Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 17, Pháo Hôi Thái Tử Phi 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhơ Nầm. Cung Huyền chưa từng trước tiên suy xét qua Nhan Nhất Minh muốn nói gì, chỉ cảm thấy chính mình muốn gặp nàng mà thôi, hiện giờ tái kiến, có chút lời nói đã buột miệng thốt ra. Đúng vậy, kỳ thật chính là cầm lòng không đậu. Mượn danh hào mẫu hậu lừa người từ Nhan gia gia tới, nhiều thời gian xa cách như vậy, tái kiến đã là vượt quá quyến luyến đoán trước. Mặt nàng, dáng người nàng, mùi hương nhàn nhạt trên người nàng như có như không, cùng với ngữ khí nói chuyện của nàng, đều so với trong tưởng tượng của hắn càng làm người hoài niệm. Nam Cung Huyền ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi Nhan Nhất Minh, sau khi Nhan Nhất Minh nghe được lời mình nói trong nháy mắt khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, Nam Cung Huyền không có sai quá một chút, cái này làm cho hắn đột nhiên an lòng xuống. Từ ngày ấy biết được Nhan Nhất Minh cùng Nam Cung Diệp thân mật đến tận đây hắn đã trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai Giản Ngọc Hàm tới Đông Cung hoảng sợ vội hỏi phát sinh chuyện gì, Nam Cung Huyền bực bội đến cực điểm không muốn nói, không nghĩ Giản Ngọc Diễn này thật sự là thông minh đáng giận, một lần mở miệng liền đoán được điểm chết. Dung thần đoán một cái chính là cùng Nhan tiểu thư có quan hệ. Nam Cung Huyền cũng không thích người khác nhìn trộm ý nghĩ của mình, nghe vậy mày lập tức nhăn lại. Nói nhiều, Giản Ngọc Diễn cực kỳ thông minh lại hiểu biết hắn, thấy thế trong lòng biết hắn mạnh miệng, cười cười nói. Điện hạ không cần vì thế lo lắng, liền tính người ngoài như thế nào nói, ở thần xem ra, Nhan tiểu thư trong lòng như cũ chỉ có điện hạ. Một câu dập sạch sẽ lửa giận trong lòng Nam Cung Huyền, con ngươi hẹp dài hơi trọn, xoay người ngồi ở bàn. Nói đến nghe một chút, người ngoài đều truyền việc Nhan tiểu thư cùng Ngũ điện hạ, không có lửa làm sao có khói, nghĩ đến xác thực thần cũng cảm thấy việc này không phải giả, điện hạ đừng vội, nghe thần chậm rãi nói. Điện hạ không mừng Nhan tiểu thư cùng Ngũ điện hạ thân hậu như vậy, lại chưa từng nghĩ tới, vì sao Nhan tiểu thư sẽ cùng Ngũ điện hạ nhanh như vậy, là có thể sinh tình nghĩa. Nam Cung Huyền trong lòng tinh tế suy tư lời này Giản Ngọc Diễn, đột nhiên giống như đã suy nghĩ cẩn thận ngước mắt vui vẻ nói. Ngươi là nói cô, Giản Ngọc Diễn gật đầu nói, đúng tình nghĩa Nhan tiểu thư đối với điện hạ không cần thần nhiều lời, nếu có thể giống như lời nàng nói muốn đoạn là đoạn cũng sẽ không phí thời gian vài năm. Hiện giờ Nhan tiểu thư nản lòng thoái chí, Ngũ hoàng tử vừa vặn ngay lúc này xuất hiện, Ngũ hoàng tử cùng điện hạ đều do hoàng hậu nương nương sinh ra tướng mạo có 9 phần tương tự, Nhan tiểu thư như thế nào sẽ bất động dung, nhưng cũng đúng là như thế, mới nói trong lòng Nhan tiểu thư chân chính nghĩ, chỉ có điện hạ. Nếu người khác cũng thôi, nhưng nếu thật là Ngũ hoàng tử, hết thảy liền có giải thích. Nhan Nhất Minh từ lúc bắt đầu có lẽ đã xem Nam Cung Diệp thành thái tử. Nam Cung Huyền chưa bao giờ nghĩ tới như vậy, hiện giờ nghe Giản Ngọc Diễn nói, trong lòng tức khắc nhắc lên vạn trượng gợn sóng. Tựa như hắn không nghĩ ra Nhan Nhất Minh vì sao sẽ đột nhiên thích Nam Cung Diệp, nhưng nếu giải thích như vậy, hết thảy toàn bộ đã thông. Lúc trước rời đi nói muốn từ bỏ mình, là bởi vì Nhan Nhất Minh quá thích hắn, nhưng hiện giờ cùng Nam Cung Diệp ở bên nhau, cũng là bởi vì mình. Nhan tiểu thư trong lòng như cũ chỉ có mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này ở trong lòng Nam Cung Huyền bồi hồi một lúc, mấy ngày nay trong lòng bực bội cùng đố kỵ cũng bởi vì những lời này mà dần dần tiêu tán. Đích xác nếu là người khác cũng thôi, vì sao cố tình là Nam Cung Diệp cực kỳ giống mình, Nhan Nhất Minh càng thêm biểu hiện thích Nam Cung Diệp, bất quá thuyết minh người thích là chính mình. Giản Ngọc Diễn nhìn Nam Cung Huyền lâm vào trầm tư, bên môi giơ lên một tia tươi cười làm người khó có thể nhìn thấu, như là mới nhớ tới điều gì nói. Điện hạ nhưng nhớ rõ lúc trước ở Phù Ngọc Sơn cùng Nhan tiểu thư tương ngộ, ngày ấy thần phụng minh điện hạ đưa Nhan tiểu thư hồi phủ, Nhan tiểu thư ở lúc gần có cùng thần nói qua một câu. Nam Cung Huyền hơi hơi kinh ngạc, nói cái gì, Nhan tiểu thư nói cảm ơn thần đưa Chân Châu, thần lúc ấy kinh ngạc vạn phần, mới biết được Nhan tiểu thư đã sớm biết ngày đó Chân Châu là thần đưa, nhưng vẫn chưa từng nói cho điện hạ. Nam Cung Huyền hiện giờ lại nghe việc này, lại là có loại cảm giác phảng phất như cách một thế hệ. Có lẽ là Nhan Nhất Minh theo sau lưng mình lâu quá, hắn kỳ thật đã quên Nhan Nhất Minh kỳ thật cũng là cái nữ tử cực kỳ thông minh, chỉ sợ hắn không mừng, cho nên thường xuyên sẽ xung lăng giả ngu, thật sự trong lòng cái gì đều minh bạch. Ngày ấy tâm tình Nhan Nhất Minh như thế nào nhận lấy cái chân châu này, như thế nào một người đi đến Phù Ngọc Sơn, lại thấy được mình cùng Giản Ngọc Nhi. Nghĩ đến đây, ngũ quan tuấn Mỹ Nam Cung Huyền hiện ra vài phần xấu hổ nói. Là cô tổn thương tâm nàng, mà Diệp Nhi thề cuộc đời này chỉ cưới một mình nàng. Giản Ngọc Diễn biết Nam Cung Diệp thích Nhan Nhất Minh, nhưng là nghe được lời này trong lòng cũng cả kinh, đường đường ngũ hoàng tử thế nhưng vì một nữ tử cuộc đời này không nạp thiếp không cưới chắc phi, cho dù là người ý chí sắt đá nghe nói lời này cũng sẽ động dung. Tử An, Nam Cung Huyền gọi Giản Ngọc Diễn một tiếng chậm rãi nói. Cô từ khi sinh ra chưa bao giờ hối hận cái gì, hiện giờ xác thật sự hối hận từ bỏ A Minh, cô muốn tìm nàng trở về. Giản Ngọc Diễn áp xuống trong mắt một mặt vui sướng, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Nam Cung Huyền. Tự nên như thế, nhưng Dung Thần hỏi một câu, nếu điện hạ chuẩn bị tìm Nhan tiểu thư trở về kia Ngọc Nhi đâu? Ngọc Nhi, Giản Ngọc Nhi, Nam Cung Huyền hổ thẹn. Ngọc Nhi à, Nam Cung Huyền đã từng nghĩ tới lúc trước vì cái gì sẽ thích Giản Ngọc Nhi, đối với Giản Ngọc Nhi hắn thích quá nhanh, nhất kiến trung tình. Vì cái gì sẽ như thế, chắc là bởi vì Giản Ngọc Nhi chính là bộ dáng người trong lòng mình thích nên có ôn nhu hiền thục. Hắn có đôi khi cũng không hiểu, nói không rõ vì cái gì, tựa như có người ở bên tai vẫn luôn báo cho chính mình, phải thích Giản Ngọc Nhi, tựa như từ lúc bắt đầu đã có người định ra số mệnh bọn họ. Lúc trước Nam Cung Diệp hỏi hắn đã có Giản Ngọc Nhi, vì sao còn muốn trêu chọc Nhan Nhất Minh. Khi đó ý tưởng rõ ràng chỉ là luyến tiếc Nhan Nhất Minh, nhưng không biết vì sao nói ra hai người đều phải nói. Hiện giờ nghĩ đến, niệm tưởng Giản Ngọc Nhi lưu tại trong lòng kỳ thật không phải rất nhiều, ngay cả những cái tự cho là hồi ức ngọt ngào, mười ngón tay cũng không được. Nhưng Nhan Nhất Minh, nữ tử này, nữ tử theo sau lưng mình nhiều năm như vậy, nhiều ngày ngày đêm đêm như vậy, nàng đã làm cái gì, nàng vì mình đã làm cái gì? Nam Cung Huyền đã nhớ không rõ, quá nhiều, nếu là không thể đồng thời có được hai người, thì Nam Cung Huyền trong lòng đã có đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn càng hoài niệm nữ tử vĩnh viễn theo sau lưng mình, thẳng thắn nói phải gả cho mình. Giờ phút này trên xe ngựa Nhan Nhất Minh như là bị lời mình nói làm khiếp sợ, nhất thời nói không nên lời, nhưng trên tay vẫn dãy rủa. Nam Cung Huyền đột nhiên nhớ tới Nhan Nhất Minh lúc trước vì tránh thoát mình, trên tay lưu lại thanh ngân, trong lòng không khỏi đau lòng, cuối cùng buông ra. Nhan Nhất Minh cúi đầu, nhanh chóng ngồi đối diện Nam Cung Huyền. Hai người không nói gì, xe ngựa đi rất xa, Nhan Nhất Minh lúc này mới mở miệng hỏi hắn. Điện hạ, chúng ta đây là đi đến nơi nào? Nam Cung Huyền nhẹ nhàng cười. A Minh đã sớm biết đây không phải là ý tứ mẫu hậu. Hoàng hậu nương nương đại để là không muốn thấy ta, còn nữa trong cung nhiều thái giám cung nữ như vậy, cho dù hoàng hậu nương nương nếu là thực sự có ý chỉ cũng không cần đến điện hạ phải tự mình đón. Nàng thật là nữ tử cực kỳ thông minh, Nam Cung Huyền ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, bên môi giơ lên một nụ cười. Nếu đoán được, vì sao không vạch trần cô? Nhan Nhất Minh nhấp nhấp môi cười khẽ lên, ta chỉ là không muốn kinh động những người khác, miễn cho ngũ điện hạ hiểu lầm. Nam Cung Huyền đột nhiên mất đi tươi cười, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng sương lạnh. Không muốn Nam Cung Diệp hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Nam Cung Diệp không ở nơi này, Nhan Nhất Minh, nói ra lời như vậy là cho ai xem? Vì sao nhất định phải cho ai xem? Chẳng qua là ngũ điện hạ đáp ứng ta khi hắn hồi kinh sẽ lấy ta làm vợ, cho nên ta cũng sẽ đáp ứng hắn, từ đây cùng người khác không liên quan, cùng điện hạ cũng như thế, từ đây đường ai nấy đi. Nói đến nơi này, Nhan Nhất Minh dương mắt nhìn Nam Cung Huyền một cái, mở miệng cười ôn nhu nói. Có lẽ sau đó không lâu phải kêu điện hạ một tiếng Hoàng Huynh. Quả nhiên, Nam Cung Huyền bởi vì những lời này tức khắc nổi lên tức giận, chẳng qua giận cực phản cười, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Nhan Nhất Minh gằn từng chữ. Ngươi mơ tưởng, không màng bộ dáng Nhan Nhất Minh giận, Nam Cung Huyền chào nói. Muốn gả cho Diệp Nhi, ngươi cho rằng mẫu hậu sẽ đáp ứng, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ đồng ý việc hôn nhân này. A Minh, ngươi cùng Diệp Nhi nghĩ thực sự quá đơn giản. Nhan Nhất Minh dựa vào xe ngựa trên vách mặt vô biểu tình. Cho nên đâu, điện hạ rốt cuộc là vì sao? Nam Cung Huyền thân mình trước khuynh đến gần Nhan Nhất Minh thấp giọng nói. Cho nên, chỉ có gả cho cô mới là quy thúc chính xác nhất. Tiểu quả táo lại bắt đầu điên cuồng báo động, độ hảo cảm Nam Cung Huyền đang liên tiếp dâng lên. Nhan Nhất Minh bất động thanh sắc nhìn Nam Cung Huyền một cái sau ý bảo tiểu quả táo trước câm miệng, bộ dáng như là cực kỳ mỏi mệt phóng thấp thanh âm. Điện hạ đã có Giản tiểu thư, vì sao còn muốn tương bức như thế? Điện hạ biết rõ Định Quốc công phủ cùng tướng phủ chỉ có thể tồn tại một cái, chẳng lẽ điện hạ sẽ vứt bỏ Giản tiểu thư, hứa ta làm thái tử phi? Ngài sẽ không? Nói tới đây, Nhan Nhất Minh lộ ra một cái tươi cười cực kỳ điềm mỹ, thanh âm cũng nhu hòa lên. Nhưng ngũ điện hạ hắn sẽ. Nam Cung Huyền nghe nói việc này, như là nghe được một cái chê cười, như là cười nhạo Nhan Nhất Minh cùng Nam Cung Diệp Thiên Chân cười lạnh. Việc hôn nhân đương kim ngũ hoàng tử còn không tới phiên chính hắn làm chủ, trừ bỏ hắn không có người nào sẽ đồng ý, cho nên A Minh, hắn hứa cho ngươi, cũng bất quá là vô căn cứ thôi. Điện hạ, người không rõ trước nay đều là ngươi mà không phải ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhan Nhất Minh thở dài một hơi chậm rãi nói. Cho dù việc này gian nan, cho dù có khả năng thật sự làm không được, nhưng hắn xác thật nghĩ như vậy, mà điện hạ ngươi, ngay cả nghĩ cũng chưa từng. Nhan Nhất Minh nói xong lần này lời nói, như là không bao giờ muốn cùng Nam Cung Huyền nói thêm câu nào nữa quay mặt đi, cả người mỏi mệt dựa vào vách xe ngựa khép đôi mắt. Nam Cung Huyền rốt cuộc minh bạch ý tứ Nhan Nhất Minh, hắn bừng tỉnh, Nhan Nhất Minh kỳ thật cái gì đều hiểu, chỉ là nàng không để bụng, nàng để ý kỳ thật bất quá một trái tim chân thành thôi. Không biết qua bao lâu, lâu đến Nhan Nhất Minh thiếu chút nữa hoài nghi có phải hay không nói quá tàn nhẫn làm Nam Cung Huyền chịu đả kích, lúc này mới nghe được Nam Cung Huyền thấp thấp mở miệng. Nghĩ tới, Nam Cung Huyền duỗi tay phất qua gương mặt Nhan Nhất Minh, trong mắt là thâm tình xưa nay chưa từng có. Nghĩ tới, cô cuộc đời này chưa bao giờ hối hận cái gì, sau khi ngươi rời đi cô bắt đầu hối hận vì sao buông ngươi ra cô. Ta thật sự nhớ ngươi. Trở về đi A Minh, không có Giản Ngọc Nhi ta sẽ không cưới nàng, ta hứa ngươi vị trí thái tử phi, vị trí chính phi Đông Cung chỉ có ngươi. Nhan Nhất Minh chợt ngẩng đầu, cặp con ngươi xinh đẹp kia, đầy kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, há miệng thở dốc môi lại không nói ra một câu. Có lẽ là cảm động lại có lẽ là thương tâm, càng có lẽ là kích động nhưng đến cuối cùng hóa thành vô căn cứ. Nam Cung Huyền trong lòng mềm thành một mảnh, đang muốn không ngừng cố gắng nói cái gì đó, lại không nghĩ nữ tử trước mắt ngẩn ngơ vẫn phất tay hắn nhẹ nhàng nói. Nhưng đã trở về không được, Nam Cung Huyền tay tức khắc cương ở không trung. Nếu trước đây điện hạ nói ra lời này, A Minh chắc chắn sẽ cảm thấy cuộc đời này không còn tiếc nuối, nhưng câu này quá muộn, trên mặt tinh xảo vô cùng lộ ra vài phần điềm đạm tươi cười, như là nhớ tới cái gì. Ta đã có người yêu thích. Thích người, Nam Cung Diệp, Nam Cung Huyền thật sự không thể nhịn được nữa, bổn không nghĩ nói ra nói cũng đã nói như vậy. Nhan Nhất Minh, ngươi nhìn gương mặt cùng cô tương tự, rốt cuộc là đang nhìn hắn hay nhìn ta? Ngươi hà tất lừa mình dối người như vậy? Lừa mình dối người, Nhan Nhất Minh thanh âm có chút mơ hồ, nàng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Huyền. Ta chưa bao giờ có lừa mình dối người, cho dù tương tự như thế nào ta nhìn trước nay chỉ có một người Nam Cung Diệp, người một lòng chỉ có điện hạ, đã sớm biến mất không còn nữa. Cách chương.